Cám dỗ ngọt ngào, chương 50, đường đường sau này có thời gian tôi vẫn sẽ đi thăm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cậu làm thế, chắc đường đường sẽ không vui đâu nhỉ. Cậu thật sự không muốn phá hỏng tình cảm tốt đẹp và đơn thuần giữa mình và đường đường. Tình cảm trong veo sạch sẽ như pha lê ấy nên được trân trọng cả đời. Nghĩ vậy, Mạc Nhiên hỏi, đường đường, cậu muốn biết thật sao? Chuyện giữa tôi và cô gái đó, đường đường chớp mắt rồi gật đầu. Mạc Nhiên khẽ thở dài một hơi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp đáng yêu còn rất đơn thuần và lương thiện hệt như công chúa trong truyện cổ tích, đường đường lặng lặng lắng nghe, không ngắt lời Mạc Nhiên. Mạc Nhiên chậm rãi nói, tôi quen biết cô ấy nhiều năm rồi, vẫn luôn âm thầm thích cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng hơi thích thôi, cũng có khả năng tình cảm tôi dành cho cô ấy và tình cảm cô ấy dành cho tôi là khác nhau, nhưng điều đó không sao cả, chỉ cần tôi biết tôi thích cô ấy là được. Nghe đến đây, đường đường tò mò hỏi, cậu có nói cho cô ấy biết là cậu thích cô ấy không? Mạc Nhiên lắc đầu, khàn giọng đáp, không, đúng thế, tôi không nói thì làm sao cô ấy biết được. Giờ phút này, Mạc Nhiên chỉ biết cười khổ, tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy sẽ biết, nhưng bây giờ tôi mới hiểu yêu là phải nói ra, nếu không nói thì sẽ vụt mất mãi mãi. Đúng thế, đường đường tán thành, Mạc Nhiên, nếu cậu thích cô gái đó thì nhất định phải nói cho cô ấy biết, đâu thể để con gái nhà người ta đoán ý cậu được đúng không? Mạc Nhiên gật đầu, trong lòng thì lại nghĩ, cho dù bây giờ cậu muốn nói thì cũng không có cơ hội nữa rồi. Đường đường lại hỏi, vậy cậu đã nói chưa? Mạc Nhiên không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành nói tiếp. Tôi muốn nói, đường đường, tôi thật sự rất muốn nói cho cô ấy biết. Khó khăn lắm tôi mới lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng... Bây giờ cô ấy đã có bạn trai rồi. Hả, đường đường ngạc nhiên thốt lên, cô ấy có bạn trai rồi á? Đúng thế, Mạc Nhiên buồn bã lẩm bẩm, tôi thất tình rồi, đường đường, cô gái mà tôi thích đã có bạn trai. Cho dù tôi thích cô ấy đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nói ra được, chỉ có thể chôn giấu tình cảm dưới đáy lòng, chôn giấu mãi mãi. Nghe những lời ấy, lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mạc Nhiên, đường đường cũng cảm thấy khó chịu. Thế à, Mạc Nhiên xót xa trong lòng, tôi hối hận lắm, đường đường, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại lúc trước tôi nhất định sẽ cho cô ấy biết tình cảm của mình, nhưng bây giờ nói gì cũng muốn mất rồi. Mạc Nhiên thật đáng thương, đường đường thương thay cho Mạc Nhiên, nhẹ giọng an ủi. Mạc Nhiên, cậu đừng buồn, chuyện đã như thế rồi, cậu có buồn cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu nghe tôi đi, tuy rằng cậu bỏ lỡ cô gái ấy, nhưng chắc chắn về sau cậu sẽ gặp được một cô gái thích hợp hơn. Cuối cùng Mạc Nhiên cũng nở nụ cười. Đường đường, cậu thật đáng yêu. Đường đường cười thật tươi. Phải thế chứ, Mạc Nhiên, cậu nhớ phải vui vẻ lên đấy, chẳng phải trước kia cậu đã nói với tôi như thế sao? Bất kể xảy ra chuyện gì thì cũng phải vực dậy, duy trì tâm trạng tốt mỗi ngày. Mạc Nhiên cười, nhìn thấy đường đường là tôi vui rồi. Đường đường cũng cười nói. Tôi cũng rất vui khi gặp Mạc Nhiên, nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của đường đường, trong lòng Mạc Nhiên rất xoắn xuýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường, bảo tôi buông tay như thế, tôi thật sự không làm được cũng không nỡ làm thế, nhưng mà. Tôi nên làm gì đây hả đường đường, rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây, bố tôi nói thế lực của người đàn ông đó rất ghê gớm, tôi không thể chọc vào được nhưng chỉ vì thế mà tôi phải từ bỏ cậu sao. Đường đường, cậu có thể cho tôi ít thời gian được không? Tôi đang cố gắng để trưởng thành và mạnh mẽ hơn, rút ngắn khoảng cách giữa mình và anh ta, như vậy thì tôi sẽ có cơ hội cướp cậu về. Đường đường, cậu có đồng ý không? Sau khi hạ quyết tâm, Mạc Nhiên thoải mái hơn hẳn. Đúng thế, bây giờ cậu không phải đối thủ của Phó Tuấn, nhưng không có nghĩa sau này cậu vẫn sẽ thua. Mạc Nhiên tự nhủ với chính bản thân mình, Phó Tuấn, anh cứ chờ mà xem, một ngày nào đó tôi sẽ cướp đường đường về, sẽ không để anh đưa đường đường đi. Nghĩ vậy, Mạc Nhiên cười tươi hơn. Đường đường, sau này có thời gian, tôi vẫn sẽ đi thăm cậu. Thật chứ, đường đường rất vui, thế thì hay quá, Mạc Nhiên cười rồi lại hỏi. Vậy sau này chân cậu khỏi rồi, chúng ta chạy bộ cùng nhau nhé. Được, đường đường đồng ý ngay mà không cần nghĩ. Cậu dẫn tôi đi xem mặt trời mọc nha. Mạc Nhiên cười, đương nhiên rồi, bất luận cậu muốn đi đâu tôi cũng sẽ dẫn cậu đi. Vui quá, Mạc Nhiên lại về rồi. Đường đường cười ngọt ngào. Mạc Nhiên, cậu tốt quá. Trong lúc hai người trò chuyện với nhau, Lâm Mạc và Lục Mi đi tới. Nhìn thấy đường đường, Lâm Mạc vẫy tay từ xa. Hay, bé đường đường tới rồi à, cảm thấy hoàn cảnh nơi này thế nào? Có thích không hả, cách chương,